Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 3, hơi nước trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đồng nằm trong bệnh viện suốt 2 ngày, dù phòng bệnh 3 giường này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh. Nhưng anh vẫn không muốn ở lại bệnh viện quá lâu, đợi đến khi có đủ sức xuống giường, anh lập tức đi làm thủ tục xuất viện. Đến giờ đã hẹn với Trần Tử Kiêm, Giang Đồng một mình đứng đợi trong bãi đỗ xe tầng hầm của bệnh viện. Ở chỗ rẽ, hai luồng đèn xe quét qua khiến mắt anh hơi chói. Nhìn biển số xe, đúng là chiếc xe đến đón anh. Xe dừng ngay trước mặt, Giang Đồng do dự một lát, không biết nên mở cửa trước hay cửa sau, cuối cùng vẫn đưa tay kéo tay nắm cửa ghế phụ. Nhưng cửa xe vừa mở ra, người ngồi ở ghế lái quay mặt lại, không phải Trần Tử Kiêm. Anh Giang, Thương Hiểu Tinh gọi anh một tiếng, không gặp hai ngày, có vẻ cậu ta đã được nghỉ ngơi đầy đủ, khuôn mặt không còn tiều tụy như lúc Giang Đồng mới gặp nữa. Không cần gọi tôi là anh. Giang Đồng lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn. Nghe đội trưởng nói hai người là bạn học cấp 3, vậy chắc chắn anh cũng bằng tuổi anh ấy rồi. Tôi vẫn nên gọi là anh thôi. Thương Hiểu Tinh cười hì hì. Xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, chạy lên đường lớn. Tuyết không còn rơi dày như mấy hôm trước, nhưng đường vẫn tắc, đâu đâu cũng thấy máy ủi tuyết. Nơi này là vậy đấy. Thương Hiểu Tinh vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Giang Đồng. Lúc bọn tôi mới đến đây, tuyết không rơi nhiều, nhưng thời tiết thì lạnh kinh khủng. Tôi mới đến lần đầu, trước đây chưa từng đến nơi như thế này. Giang Đồng nói, vậy đúng là trùng hợp, hôm đó bọn tôi đang làm nhiệm vụ, tất nhiên mấy chuyện sau đó thì tôi không thể nói rồi. Thương Hiểu Tinh xoay vô lăng, Giang Đồng có thể hiểu. Thật ra ngay từ lúc biết viên cảnh sát kia bị trúng đạn, anh đã không định hỏi thêm gì nữa. Hôm nay đội trưởng có chút việc phải ra ngoài. Lát nữa tôi sẽ đưa anh về thẳng phòng. Tôi ở ngay phòng bên cạnh đội trưởng. Thương Hiểu Tinh nói. Xuống xe, gió thổi mạnh hơn. Giang Đồng cảm thấy mình sắp bị thổi bay đến nơi, vội ba chân bốn cẳng chạy theo Thương Hiểu Tinh vào trong tòa nhà. Đây là một tòa nhà nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, ước chừng chỉ có vài tầng, không cao. Chỗ này không phải ký túc xá của đơn vị, chỉ là bọn tôi thuê tạm để ở. Thương Hiểu Tinh vừa xoa xoa tay vừa dẫn đường, hà hơi nói với Giang Đồng. Cảnh vật ở đây đẹp lắm, chỉ là thời tiết lạnh kinh khủng. Nhưng nghe mấy đồng nghiệp ở đây lâu năm nói, khách du lịch lúc nào cũng đông, phần lớn thời gian trong năm họ đều bận rộn xử lý đủ chuyện của du khách. Có thể tưởng tượng được, Giang Đồng gật đầu, trước đây tôi cũng từng có cơ hội đến đây, nhưng cuối cùng không đi, khi đó cũng không phải định đến để du lịch. Bây giờ lại muốn đến, Thương Hiểu Tinh cười. Anh đúng là giống y hệt đội trưởng bọn tôi, có điều anh ấy trước đây là đến vì nhiệm vụ. Khi đó đi gấp, mang không đủ quần áo, bị lạnh đến thảm, tay toàn là tê cóng, đến giờ vẫn còn vết. Nghe Thương Hiểu Tinh nói vậy, Giang Đồng nghĩ một lát, phát hiện ra mình chưa từng chú ý đến tay của Trần Tử Kiêm. Thương Hiểu Tinh dừng trước một cánh cửa, lấy chìa khóa mở ra. Hơi ấm ập đến, khiến gương mặt sắp đông cứng của Giang Đồng cũng dần giãn ra. Bên trong tối om, Thương Hiểu Tinh giơ tay bật đèn. Đội trưởng vẫn chưa về à? Cậu ta lẩm bẩm một câu. Căn hộ này là kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn. Giang Đồng lướt mắt nhìn một vòng, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn, sàn nhà sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng ở cửa do dự một chút, Thương Hiểu Tinh ngồi xổm xuống, lấy cho anh một đôi dép. Chờ Giang Đồng cúi xuống thay giày. Thương Hiểu Tinh đã đi vào trong, đẩy mở một cánh cửa. Nào, bác sĩ Giang, đây là phòng của anh. Không cần gọi tôi như thế, cứ gọi Giang Đồng là được. Giang Đồng bước qua, vừa vào đến cửa thì trông thấy một chiếc vali dựng bên trong, anh hơi sững người. Thương Hiểu Tinh nhìn theo ánh mắt anh. À, cái này là đội trưởng đi lấy về, hành lý của anh trước đó chẳng phải để quên dưới chân núi sao? Nhưng mấy ngày nay tuyết lớn, không sao. Bọn tôi xuống núi làm nhiệm vụ, nhất định phải xuống, lúc về đội trưởng tiện tay mang theo. Thương Hiểu Tinh cười, tôi chỉ sợ cứ mãi làm phiền các cậu. Giang Đồng nhìn chiếc vali, đường đi nhiều chỗ gập ghềnh, chiếc vali đen của anh vốn đã dính đầy bùn đất, nhưng lúc này lại sạch bong. Sao có thể gọi là phiền được? Thương Hiểu Tinh lùi hai bước, trên xe anh còn giúp chúng tôi cứu Tử Phi, chuyện này còn chưa tính đâu. Vốn dĩ là việc tôi nên làm. Giang Đồng quay đầu lại, thấy Thương Hiểu Tinh đang nghịch ấm đun nước. Không sao, cậu cứ kệ tôi chờ Trần Tử Kiêm về là được. Giang Đồng nói, Thường Hiểu Tinh gãi đầu, có chút ngại ngùng. Dù có hai phòng, nhưng đội trưởng luôn ở một mình. Hơn nữa anh ấy sạch sẽ lắm, không có việc gì tôi cũng không vào. Nghiêm trọng vậy à? Giang Đồng bật cười, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ban công bên ngoài. Nhưng gió quá mạnh, anh không đẩy cửa trượt ra. Thường Hiểu Tinh còn định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Giang Đồng ra hiệu cậu ta cứ nghe máy. Thường Hiểu Tinh vừa gọi điện vừa rời đi thật. Cửa đóng lại, Giang Đồng đứng yên, qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Giữa cơn bão tuyết, thực ra chẳng thể thấy rõ thứ gì, chỉ có một màu trắng xóa. Bên ngoài là một cái hồ, nhưng đã đóng băng rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Giang Đồng giật mình, quay sang thì thấy Trần Tử Kiêm chỉ mặc một chiếc áo thun đen mỏng, dựa nghiêng vào cửa. Tôi còn tưởng, Giang Đồng vẫn chưa quen với giọng nói đã thay đổi của hắn. Sáng tôi mới về, trước đó vẫn ngủ trong phòng, nhìn dáng vẻ, chắc là ngủ rất say. Lông mày và ánh mắt Trần Tử Kiêm có chút thả lỏng. Giang Đồng còn chưa kịp nói gì, hắn đã bất ngờ đóng cửa phòng lại. Hai giây sau, cánh cửa lại mở, Trần Tử Kiêm cầm theo một chiếc khăn, vừa xê, ởi quy, quần áo vừa đi về phía cửa phòng tắm. Bờ vai của Trần Tử Kiêm rất rộng, eo lại hẹp, cơ bắp sau lưng theo từng nhịp hô hấp và cử động mà co giãn. Một vết sẹo mới dài gần bằng nửa bàn tay kéo dài từ sư. Ơm bư, ốm đến phần xương sống nhô lên. Hồi cấp 3, Trần Tử Kiêm rất thích chơi bóng, nhưng so với khi đó, vóc dáng của hắn bây giờ là do từng ngày rèn luyện thực chiến mà thành, trông càng có sức công kích hơn. Giang Đồng nhìn thấy vết sẹo ấy, do dự một chút nhưng vẫn không hỏi, quay đầu tiếp tục nhìn về phía hồ nước. Tôi đi tắm trước, Trần Tử Kiêm đóng cửa phòng tắm. Cánh cửa này hình như hơi kém chất lượng, hắn đóng đến hai lần mới khép được hẳn. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy tí tách. Khi Trần Tử Kiêm bước ra, Giang Đồng đã tự mình đun xong nước nóng, rót đầy một cốc bằng chiếc cốc anh mang theo trong vali, cầm lấy để sưởi ấm tay. Hơi nóng bốc lên lượn lờ, che khuất nửa khuôn mặt anh bằng một lớp hơi nước trắng mờ. Trần Tử Kiêm vừa lau tóc vừa bước đến trước mặt anh. Muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng nhìn Giang Đồng một cái, sau đó xoay người tự rót cho mình một cốc nước. Gì cũng được, Giang Đồng đáp, thôi, cậu bị cảm, ăn lẩu thanh đạm một chút. Trần Tử Kiêm uống một ngụm nước, đặt cốc xuống bàn rồi mở tủ lạnh ra xem. Đồ ăn không còn nhiều, mai người ta mới mang nguyên liệu tươi đến, ăn lẩu là hợp lý nhất. Được thôi, gì cũng được, Giang Đồng lại lặp lại một lần. Tủ lạnh không lớn, là loại tủ gia dụng cỡ nhỏ. Trần Tử Kiêm khom người lấy từng món cần dùng ra, lần lượt đặt lên bàn. Có cà chua, bắp ngô, bắp cải, sườn. Giang Đồng nhìn thoáng qua, tự giác bước đến giúp. Chỉ là, tay anh còn chưa kịp chạm vào đống nguyên liệu đó đã bị Trần Tử Kiêm giữ cổ tay nhấc lên. Động tác nhẹ nhàng và rất nhanh, thậm chí chẳng đủ để ngăn cản hành động của anh. Trần Tử Kiêm buông ra ngay. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, không quay sang nhìn Giang Đồng. Vừa mới xuất viện đã muốn vào lại, giọng hắn vẫn thản nhiên, nhưng Giang Đồng nghe xong lại muốn bật cười. Cậu nói cứ như tôi vào bệnh viện là vào nhà giam không bằng. Việc bếp núc, Trần Tử Kiêm không để Giang Đồng đụng tay vào. Nhân lúc hắn nấu ăn, Giang Đồng cũng tranh thủ đi tắm nước nóng. Khi anh bước ra, trên bàn ăn đã đặt sẵn một nồi lẩu, Thương Hiểu Tinh và Trần Tử Kiêm ngồi đó trò chuyện. Anh Giang, mau tới ăn đi, Thương Hiểu Tinh gọi anh, hai chai bia đã mở sẵn, tất nhiên không có phần của Giang Đồng. Bác sĩ các anh chắc hiếm khi đụng đến rượu nhỉ, Thương Hiểu Tinh tò mò hỏi. Ừ, tôi hầu như không uống, Giang Đồng gắp một miếng thịt, nhưng chiếc đũa trượt nhẹ, làm rơi một giọt nước lẩu xuống bàn. Miếng thịt còn chưa kịp đưa vào miệng, anh đã rút khăn giấy định lau. Ngày mai cục trưởng Lý có về không? Trần Tử Kiêm đã tiện tay dùng chính tờ giấy mình vừa lau nước trên bàn, ấn xuống chỗ nước lẩu. Về, cho nên mai chúng ta phải qua sớm, Thương Hiểu Tinh đáp, rồi chỉ vào nồi lẩu, nói với Giang Đồng. Loại rau này chỉ nơi này mới có, tươi lắm đấy. Giang Đồng gật đầu, vùi đầu ăn tiếp, trong lúc đó vô thức liếc nhìn Trần Tử Kiêm. Hắn cầm một chai bia nhỏ, nhấp một ngụm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chai không buông. Anh Giang, chẳng phải anh đến đây du lịch sao? Thương Hiểu Tinh cười nói. Vài ngày nữa tuyết ngừng rơi, anh có muốn ở lại chơi thêm không? Vừa nói xong, cậu cậu ta lại thấy có gì đó không ổn, liền bổ sung. Nhưng mà bác sĩ các anh chắc bận lắm, chắc không có nhiều ngày nghỉ lắm ha. Giang Đồng lắc đầu, tôi học lâm sàng 8 năm, sắp tốt nghiệp năm cuối rồi. Sau Tết sẽ chính thức công tác ở bệnh viện nên tranh thủ thời gian này đi du lịch, cũng tiện nghỉ ngơi một chút. Vậy phải chơi cho đã chứ. Thường Hiểu Tinh tính toán một chút, rồi lấy điện thoại ra xem. Một tháng nữa là đến đêm giao thừa rồi. Đúng vậy, năm nay tôi đã định sẽ đón Tết ngoài này khi đi du lịch. Giang Đồng cười cười, Trần Tử Kiêm lại uống một ngụm bia. Khi ngửa đầu lên, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Giang Đồng. Vậy thì tốt, chúng ta cũng phải ở lại đây đón Tết. Hơn nữa, anh đến đây một lần khó khăn lắm, ai mà biết lần sau lại gặp phải thời tiết kiểu này. Thương Hiểu Tinh khuyên, vài ngày nữa tuyết sẽ ngừng, không thì đợi đến khi đội trưởng có thời gian, để anh ấy dẫn anh đi chơi. Anh ấy đã từng đến đây rồi, rất quen thuộc, coi như là một nửa hướng dẫn viên du lịch. Giang Đồng vô thức liếc nhìn Trần Tử Kiêm, hắn không nói gì, chỉ cầm bát ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trả lời đồng ý ngay, Giang Đồng sợ Trần Tử Kiêm sẽ nghĩ mình thật sự muốn vậy, mà anh thì không muốn làm phiền hắn nữa. Nhưng nếu không đồng ý, lại có vẻ như không nể mặt hắn. Tôi, có gì cần thì cứ tìm tôi, ở đây thuê xe cũng không tiện. Trần Tử Kiêm giải vây cho Giang Đồng. Hắn vừa nói vừa chọc đũa vào trong bát. Tác giả có lời muốn nói vì hệ thống đào tạo bác sĩ này mà mấy lần làm phiền các bạn học. Cách chương.